Nhiều năm rồi ta không dùng kiếm. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lão đầu mặt tròn áo xám cưỡi ngược trên lưng một con lừa, nắm chặt bầu rượu, mặt đỏ bừng khi nhìn thấy ta, mắt sáng lên, vội vàng giấu bầu rượu ra sau lưng, khẽ ho một tiếng, cố gắng ra vẻ tiên phong đạo cốt, nhưng lại bị vụn bánh ngọt dính trên râu bán đứng. Tiểu cô nương, ta thấy ngươi thiên phú tuyệt luân, cốt cách thanh kỳ, là một mầm non tu đạo tốt. Khụ khụ, lão phu là tông chủ Lạc Hà Tông, đệ nhất đại tông môn Cửu Châu, có ý tặng ngươi một đoạn tiên duyên, thu ngươi làm đệ tử, ngươi có bằng lòng không? Sợ ta không đồng ý, đặc biệt bổ sung một câu. Đến đấy ngươi chính là khai sơn đại đệ tử, những người khác đều phải xếp sau ngươi, uy phong lắm. Ta nghe thấy mình nói, được, phụ thân giận tím mặt, sắc mặt xanh mét, nói bậy, không biết xấu hổ, ta nhìn thẳng vào mắt ông ta. Từng chữ, những gì ta nợ phụ thân và kiếm tông, đã lấy mạng đền khi trấn áp Ma Uyên rồi, phụ thân và kiếm tông nợ sư phụ định trả thế nào đây? 12 Tê Ngô Phong chủ mỉm cười ra mặt hòa giải. Bà ta là nữ nhân duy nhất trong 12 vị phong chủ, cũng là bạn tốt của mẫu thân ta khi còn sống, từ nhỏ đã nhìn ta lớn lên, ta luôn gọi bà là cô. Tông chủ bớt giận, ta là người nhìn phù giao lớn lên. Con bé trước kia kính trọng người cha này nhất, mấy ngày nay hành động khác thường, lời lẽ vô lễ, chẳng qua là vì được Triệu tông chủ cứu mạng, quá đau lòng trước sự ra đi của ông ấy. Chuyện này quả thực là chúng ta suy nghĩ chưa thấu đáo, vốn tưởng rằng Triệu tông chủ chỉ là xả thân cứu Trường Canh, không ngờ còn cứu cả phủ giao. Đã như vậy thì do ta làm chủ, thêm một linh mạch nữa, đem Bạch Lộc Sơn kia cũng cho Lạc Hà Tông đi, có hai linh mạch này. Lạc Hà Tông phát triển thành một tông môn trung đẳng không thành vấn đề. Ta cười nhạo một tiếng, xả thân cứu Tạ Trường Canh. Lần đầu tiên ta biết, cướp đoạt trắng trợn lại có thể giải thích thành chủ động xả thân. Tề Ngô Phong chủ thở dài một tiếng, phủ giao, ta biết ngươi trọng tình trọng nghĩa, nhưng bây giờ không phải là lúc hành động theo cảm tính. Lưỡng đổ hoa chỉ có một cây, nhưng lại có hai người cần dùng, một là Lưu Phong kiếm chủ tiền đồ vô lượng, một là kẻ tầm thường sắp hết tuổi thọ, bên nặng bên nhẹ, rõ ràng quá rồi còn gì. Ta ưỡn thẳng lưng, nhìn thẳng vào mắt bà ta, tràn đầy thất vọng. Ta chỉ hỏi một câu, cây lưỡng đồ hoa đó, vốn là đồ của ai? Bà ta nhíu mày không nói gì, cho dù vốn là đồ của sư phụ thì sao? Tu hành vốn là nghịch thiên mà đi, cơ duyên pháp bảo toàn dựa vào bản lĩnh, lưỡng đồ hoa đã rơi vào tay ta, chính là cơ duyên của ta. Ta muốn cho ai thì cho. Giang Ly ánh mắt khinh miệt. Đại sư tỷ, rõ ràng là ngươi thiên phú trác tuyệt lại cam chịu sa đọa, không nghĩ tới việc đại đạo phi thăng, ngược lại chìm đắm trong chuyện phàm tục cùng một lão già diễn trò gia đình, lãng phí thiên phú như vậy thật khiến ta coi thường. Uổng công ta ngưỡng mộ sự tích của Hàm Xương kiếm chủ nhiều năm, luôn lấy ngươi làm gương. Ta nắm chặt thanh kiếm trong tay. Giang Ly, sư phụ là vì cứu ngươi mới nguy kịch tính mạng. Ngươi lại vì người khác mà cướp đi thuốc cứu mạng của ông ấy, trong lòng không có chút áy náy nào sao? Giang Ly giọng điệu lạnh lùng, ông ta sẽ không cứu không công, ta đã hứa với ông ta sẽ trấn hưng tông môn, đợi sau này ta nắm giữ Hồi Tuyết kiếm, tự nhiên sẽ chiếu cố Lạc Hà Tông, ta hứa với ông ta, tự sẽ làm được, ta có gì phải áy náy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, nếu như ngày đó tỷ và sư huynh sư tỷ có một người ở bên cạnh ông ấy, ta sẽ không có cơ hội lấy được lưỡng đổ hoa, chỉ có thể nói tất cả đều là ý trời. Ý trời yêu ái ta, ngươi có thể làm gì ta? Đại sư tỷ, ta khuyên ngươi hãy bình tĩnh suy nghĩ, xét về giá trị đối với Cửu Châu, ngàn vạn triệu thanh tùng, có thể so sánh được với một Tạ Trường Canh sao? Ta chỉ là làm ra lựa chọn tốt nhất cho mọi người. Ánh mắt nàng ta quét qua, vẻ mặt tràn đầy vẻ đương nhiên. Ta giận sôi, tàn kiếm Hàm Xương như tia chớp lao về phía nàng ta, kiếm mang sắc bén nhắm thẳng vào mặt nàng ta. Phù Ngọc Phong chủ hừ lạnh một tiếng, lôi đình kiếm ra khỏi vỏ, chấn tàn kiếm lệch đi. Một lọn tóc đứt gọn gàng từ thái dương nàng ta nhẹ nhàng rơi xuống. Giang Ly cắn chặt răng, cố gắng hết sức kiềm chế thân thể run rẩy, trong mắt thoáng qua một tia sợ hãi. Ta cười lạnh một tiếng. Giá trị của ta hơn ngươi, có phải là có thể tùy ý quyết định sống chết của ngươi không? Giang Ly sắc mặt nhục nhã, nhưng ánh mắt trượt xuống, rơi vào tàn kiếm trong tay ta, đột nhiên cười nhạo một tiếng. Nếu đại sư tỷ vẫn là Hàm Xương kiếm chủ tung hoành Cửu Châu năm xưa, ta một kẻ vô danh tự nhiên không có sức chống cự, đáng tiếc Hàm Xương đã gãy, bây giờ ta mới là kiếm chủ, xét về giá trị, ta quan trọng hơn đại sư tỷ nhiều. Trong lúc hai bên căng thẳng, Côn Ngô Phong chủ đột nhiên nhíu mày, một đạo kiếm cương quét về phía cửa. Chuột nhát phương nào tới, cách Trương.